Chương 950, ở Lenport City gặp nhau. Canh 4 bị tỷ Phơ Lì chuẩn bị xong nha, trong tay cầm mầm tròn may đối bị tỷ Phơ Lì nói ra, bị tỷ Phơ Lì nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. May thấy thế đem trong tay mầm tròn chạy ra ngoài, không trung xoay tròn tiến lên mầm tròn hướng phía nơi xa bay đi. Lúc này bị tỷ Phơ Lì muốn nắm lấy cơ hội, nếu không mầm tròn liền sẽ bay đến rất xa, cho thấy bị tỷ Phơ Lì bay đến không trung, sau đó bắt đầu nhanh chóng vỗ cánh. Silverbean lại lần nữa phát động, quét tại mâm tròn phía trên, cho thấy vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, đĩa lập tức bị Silverbean lực trùng kích cho mạo xương bay, rơi xuống tại cách đó không xa cắt trên mặt đất. May nhìn xem một màn này lập tức một trận kinh ngạc, nàng còn muốn lấy hẳn là rất đơn giản, không nghĩ tới sẽ khó như vậy, liền ngay cả bên cạnh mắt cũng là ngây ngẩn cả người, nghe 463 đơn giản, QNZ không có trông cậy vào tỉ tỉ của mình lần thứ nhất liền thành công. Bất quá. Xem ra tựa hồ so trong dự liệu còn khó hơn. May đừng tưởng rằng đây là rất sự tình đơn giản, muốn để mâm tròn bảo trì trên không trung không hiểu, hơn nữa còn tiếp tục tự quay trạng thái không phải đơn giản như vậy. Đầu tiên muốn để sỉ vợ bỉn có thể nhu hòa phối hợp mâm tròn chuyển động, mới sẽ không xuất hiện vừa rồi tình huống. Lại đến chính là muốn bảo trì sỉ vợ bỉn uy lực ổn định, để gió lốc sức gió bảo trì mâm tròn tự quay, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên nha. Có thể chuẩn xác nắm giữ một cái đến nhiều cái mâm tròn mới tính là chân chính lô hỏa thuần thanh, cho nên cái thứ nhất chỉ là điểm xuất phát, nói như vậy khả năng không biết rõ, để ta làm một cái làm mẫu tốt, mắt đem mâm tròn nhặt đến đây đi để ta làm một cái làm mẫu dương đối may giải thích nói, đồng thời QNZ biểu thị muốn làm một lần làm mẫu, dù sao hắn đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng mình không có thời gian. Nghe được Dương lời nói Mát hưng phấn chạy tới nhặt lên đĩa. Được rồi tốt mỉ lỏ tiệp ra đi Mát đi nhặt mầm tròn thời điểm. Dương xuất ra mình bổ kẻ bạn, trực tiếp đem mỉ lỏ tiệp tung ra ngoài. Rất nhanh Mát cũng quay về rồi, đem mầm tròn giao cho Dương trong tay. Dương đem mầm tròn nhận lấy sau đó xoay người đối may nói ra. Ta hiện tại muốn bắt đầu, mặc dù phương thức không giống, nhưng là nguyên lý là giống nhau chỉ cần có thể thuần thục khống chế tuyệt chiêu là có thể. Được rồi. Ta sẽ nghiêm túc quan sát nghe được Dương lời nói về sau, may nghiêm túc nhẹ gật đầu. Một bên Mát cũng là chăm chú nhìn xem có thể hay không học tập đến cái gì, mà Dương cầm mầm tròn tiến lên mấy bước, sau đó chuyển hướng bên người mì lọ tiếp. Tốt, mì lọ tiếp muốn bắt đầu à, ngươi phải cẩn thận thấy rõ ràng, đi thôi nói Dương đem mầm tròn vứt ra ngoài, mì lọ tiếp thấy thế ánh mắt lọ cồn tại tròn trên bàn, sau đó có chút há miệng, một đạo thật nhỏ bọt nước từ trong miệng bắn ra. Cuối cùng mở ra mâm tròn dưới đáy khía cạnh thuận kim đồng hồ đánh trúng vào mâm tròn, chẳng những không có làm mâm tròn rơi xuống, ngược lại để hắn bảo trì xoay tròn, đồng thời còn khiến cho nó không có cách nào tiếp tục đi tới, mà là dừng lại trên không trung tự. Quay lượn vòng lấy. Hoa thật là lợi hại một bên Mát lập tức nhịn không được mở miệng. Cái này nhưng cùng tỉ tỉ của hắn vừa mới biểu hiện quả thực là ngày đêm khác biệt, mà may cũng là sợ hãi than không nói gì. Suy nghĩ một chút mình so ra thật đúng là có chênh lệch rất lớn đâu Dương thấy thế mở miệng nói. Đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu các ngươi nhìn kỹ, chân chính muốn làm đến lô hỏa thuần thanh đây chỉ là bắt đầu đâu nói lời này Dương lại lấy ra bốn cái mâm tròn đến. Sau đó đối mỉ lọ tiệp nhẹ gật đầu về sau trực tiếp đem bốn cái mâm tròn đều ném ra ngoài, đĩa trên không trung xoay tròn bay múa, mỉ lọ tiệp thấy thế liên tục phun ra mấy đạo bọt nước, đều là chuẩn xác không sai đánh vào đĩa phía trên cùng lúc trước. Chẳng những không có để đĩa rơi xuống, ngược lại làm đĩa nổi đồng bền giữa không trung tự. Chuyển, mỗi một lần đĩa sắp đến rơi xuống thời điểm, mỉ lọ tiệp đều sẽ lại lần nữa phun ra, khiến cho đĩa tiếp tục bảo trì trên không trung trạng thái. Nhìn kỹ mỉ lọ tiệp sử dụng tuyệt tơ bất quá cái này còn chưa kết thúc, lúc này Dương lại tiếp tục nói. Cho thấy mỉ lọ tiệp nghe tiếng về sau, trên thân lập lòe ra tia sáng kỳ dị sau đó, một cỗ mãnh liệt phong bạo cuốn lại. Tuyệt tờ trực tiếp đem đĩa cuốn vào trong đó, mãnh liệt phong bạo bên trong, năm cái mâm tròn vẫn như cũ ở trong cơn bão táp xoay tròn lấy vờ y ma không có nửa điểm rơi xuống hoặc là bị thổi đi trạng thái. Đám người không có phát hiện, tại bãi cắt cách đó không xa một đôi mắt đang theo dõi cái phương hướng na y trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Một mực kéo dài ước chừng 5 phút, tuyệt tờ rốt cục ngừng lại, năm cái mâm tròn mới từ từ rơi xuống, bình ổn rơi vào cắt trên mặt đất. Lúc này may cũng là kinh ngạc nói không ra lời, ngược lại là Mát quá lợi hại, mặc kệ là tinh tế như dòng nước khống chế, hay là giống tuyệt tờ loại này khó mà khống chế lớn phạm vi công kích đều khống chế tốt như vậy. A Dương Mỹ Lỏ Tịp thật sự là quá lợi hại tốt, đại khái liền là bộ dáng này, may chỉ cần ngươi có thể làm cho bị tỷ phở lì thuần thục nắm giữ tự thân. Năng lực, nhất định có thể thành công, tiếp xuống liền hảo hảo cố lên nha, kết thúc làm mẫu về sau, Dương đối may nói ra. May nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu, cũng không có bị trước mắt một màn này bị dọa cho phát sợ, ngược lại là trở nên càng thêm kiên định. Sau đó hạ buổi trưa bên trong, may đều tại làm luyện tập, mà Dương QNZ mang theo Mỹ Lỏ Tiệp đến trên biển luyện tập, mặc dù đến lúc đó tranh tài, sử dụng sân bãi đều là giống nhau, bất quá bình thường lúc huấn luyện, hay là đều tại có nước địa phương tương đối dễ dàng, bởi vì tại không có nước địa phương, Mỹ Lỏ Tiệp tương đối có thể tiết kiệm thể lực. Một mực liên hệ đến ban đêm, đám người mới trở lại bộ kẹ mẩn trung tâm, hôm nay có thể nói cũng là đem Tiêu Giao mệt muốn chết rồi, bất quá vẫn là làm không biết mệt. Giỏi tiểu thư ở chỗ này lại có thể nhìn thấy giỏi tiểu thư thật sự là quá tốt rồi, nhất định là hai chúng ta bị tình yêu tơ hồng một mực dắt quan hệ vừa đi vào trung tâm, liền nghe đến một trận quen thuộc âm thanh hai. Không âm, nghe được cái này thanh âm mọi người nhất thời không còn gì để nói. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái làn da đen tui đen giống đầu con nhím nam sinh, lúc này chính quỳ một chân trên đất, cái trước giỏi tiểu thư thu an đậu hũ thân sĩ nói. Bên cạnh một người mặc màu xanh lam sẫm áo, mang theo mũ nam sinh một mặt im lặng bộ dáng, trên bờ vai còn đứng lấy một cái chủ, rất rõ ràng, hai người kia không là người khác, chính là xạ tổ sỉ cùng bờ dọc, Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới xạ tổ sỉ cùng bờ dọc đã chạy tới. Mà lúc này đây, giống như cảm nhận được ánh mắt xạ tổ sỉ xoay đầu lại lập tức hai mắt tỏa sáng. A Dương còn có mọi người, các ngươi quả nhiên QNZ tại ở Lệ Họt City ADUNZ vở ơi A xạ tổ sỉ, các ngươi cũng tới A xạ tổ sỉ lập tức đi tới. Dương thấy thế cũng là vừa cười vừa nói. Tất cả mọi người là bạn cũ, lập tức nhiệt tình chào hỏi.